Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, Thần Quốc. Nguyên thủy thời đại vị diện. Xa xôi cực tây chi địa, đại lục ở vị trí này đã sớm chính là hoàn toàn biến mất, cướp lấy là mịt mờ vô tận thủy vực, cùng với thủy vực trên lấm tấm cái đảo. Vị trí này cơ hồ là nhân lực không cách nào đến địa phương, mà ở thủy vực trên đỉnh đầu thật cao trên không chỗ, lại là có một khối huyền không phi hành ở nơi nào đại lục. Thất thải đám mây vờn quanh ở nơi này khối đại lục chung quanh. Trời cao lẫm liệt, gió rét đến nơi này, trong nháy mắt trở nên so với tình nhân thủ còn phải ôn nhu. Như vậy không khoa học cảnh tượng, nếu như bị hiện đại vị diện khoa học ra thấy lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc ngay cả con người cũng chừng ra ngoài. Sau đó hô to cái này không khoa học, phỏng chừng chính là nghiên cứu đến chết, cũng không có cách nào nghiên cứu ra trong đó một chút nội dung. Huyền không đại lục trên, càng là quanh năm suốt tháng trong thời gian, vĩnh viễn là bốn mùa như mùa xuân phồn hoa thịnh cảnh. Xa xa nếu so với tranh sơn thủy đều phải động lòng người thượng vô số cảnh trí trong. Đủ loại cường đại chân cầm dị thú nơi này sinh hoạt tại. Nhưng ở biểu tình cùng cử động thượng, càng là không nói ra ngoan ngoãn. Tinh xảo cung điện tô điểm đang động nhân cảnh trí trong đó, tràn đầy một cổ không nói ra tiên khí. Đẹp như vậy hay địa phương, thật là có thể xưng là vô cùng tốt đẹp trên trời thần quốc. Sợ là chỉ có trong truyền thuyết thần nhân mới có tư cách nơi này sinh hoạt tại. Xác thực cũng là như vậy. Thật ra thì ở một đám người nguyên thủy thổ dân trong truyền thuyết thần quốc, chính là ở chỗ này. Chẳng qua là ở thần quốc Tây Nam khu vực trong góc. Tốt đẹp như vậy cảnh tượng cùng không khí, lại đang ở trải qua đến to lớn nguy cơ. Nguyên thủy chân nhân, nhanh đưa U Minh thằng nhãi con kia giao ra. Nếu không ta đánh liền phá các ngươi cái này vỏ rùa đen. Cho các ngươi tu chân nhất mạch đẹp mắt. Một cái thanh âm to lớn gầm thét. Chủ nhân thanh âm là cùng Ngưu lão gia đã từng quen biết người khổng lồ Đào Ngột. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy tức giận. Trong tay côn gỗ đã kinh biến đến mức vừa thô lại lớn. Ở trong tay không ngừng vung. Một bước lập tức phải hướng về phía dưới phòng vệ đại trận. Một hồi mãnh đập xuống tư thế. Mà vốn là đậu ở chỗ này, đông đảo có thể so với thiên nhân cảnh giới chân cầm dị thú, sớm đã có bao xa chạy bao xa. Chỉ số thông minh cực cao bọn họ biết, ở nơi này dạng tầng thứ trong chiến đấu sinh dư âm, căn bản không phải bọn họ như vậy tôm tép nhỏ bé có thể chịu đựng đi xuống. Người khổng lồ Đào Ngột trước mắt địa phương là tu chân giả phe chỗ sơn môn chỗ. Bất quá đối mặt với giận dữ chung người khổng lồ Đào Ngột, lúc này hộ sơn đại trận đã toàn lực vận chuyển. Trên trăm vị tu chân giả ở sơn môn bên trong đã sử dụng mỗi người pháp bảo, một bức cẩn thận phòng bị bộ dáng. Trong đó là một ông già hướng về phía người khổng lồ Đào Ngột lớn tiếng quát đến. Đào Ngột không muốn lại qua loa dây dưa, nguyên thủy chân nhân chính ở trong bế quan tu luyện, làm sao có thể đi ra gặp ngươi? Còn có chúng ta phe bên trong tuyệt không U Minh người này, ngươi còn không rời đi? Đáng tiếc là lúc này đã bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng Đào Ngột, nơi nào nghe vào những giải thích này. Hắn thấy hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là tu chân phe vì cướp đoạt cái kia cái bảo bối hồ lô lớn, cùng với ở thiên đế trước bôi đen bọn họ phe, tận lực biên ra nói dối thôi. Càng nghĩ càng nộ hắn, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, quăng lên trên tay to mộc côn lớn, đối với lên trước mắt hộ sơn đại trận liền một hồi cuồng đập xuống. Nhất thời, dù là có hộ sơn đại trận bảo vệ, tu chân giả phe ẩn núp sơn môn chung cũng là bắt đầu lay động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tinh mỹ cung điện ở nơi này dạng lay động chung ầm ầm sụp đổ. Sau đó, càng nhiều tu chân giả từ sụp đổ đến trong cung điện gầm thét bay ra. Mắt thấy đối phương người khổng lồ Đào Ngột đã động thủ, là tu chân giả cũng là cuồng nộ mà bắt đầu. Hắn không để ý tới nguyên thủy mấy vị chân nhân không muốn cùng những phái hệ khác động thủ giao phó. trong tay pháp bảo động một cái, hướng về phía người khổng lồ đào ngột cứ như vậy chào hỏi đi qua. Trong tay hắn pháp bảo, vốn là ở trên tay bất quá chỉ là một mini đỉnh núi bộ dáng. Nhưng là đập tới trong quá trình, nhưng là càng ngày càng lớn. Chờ đến pháp bảo bay đến người khổng lồ đỉnh đầu của đào ngột lúc, đã biến thành một tòa thật to đỉnh núi, hay lại là một tòa vàng chói lọi thanh đồng đỉnh núi. Đáng tiếc là, như vậy sức nặng kinh người đỉnh núi, nhưng là bị người khổng lồ đào ngột trở tay chính là một côn, trực tiếp đập bay rồi thật xa. Bất quá đến lúc này, tu chân giả khác đều đã động thủ, mấy trăm cái đủ loại thần kỳ pháp bảo, hướng về phía đào ngột chào hỏi tới. Ở người khổng lồ đào ngột trong mắt, những người tu chân này thân thể yếu đuối, trên tay mềm nhũn không có nửa điểm lực đạo, nhưng là bọn họ tế luyện ra đủ loại pháp bảo, ở trong uy lực ngược lại không hề kém. Nhất thời mấy trăm món pháp bảo, gần nửa rơi vào người khổng lồ đào ngột trên người. Dựa vào nhục thân cường hãn kinh người lực phòng ngự, người khổng lồ đào ngột chính là mạnh mẽ đỡ lấy. Đáng tiếc là, kết quả một vòng sau khi người khổng lồ đào ngột cũng là đau lợi hại. Bị đau nhức kích thích tỉnh hồn lại đào ngột, biết rõ mình vạn ắt không là nhiều như vậy tu chân giả đối thủ. Bất đắc dĩ, người khổng lồ đào ngột chỉ có thể hộ cái đầu thượng chỗ yếu, sải bước chạy khỏi nơi này. Đuổi đi người khổng lồ đào ngột sau khi, một đám những người tu chân mặc dù là tức giận bất bình, nhưng là cũng không có tiếp tục đuổi giết đi qua. Không có biện pháp, ở thiên đế bệ hạ thủ hạ, có quá đa chủng tộc cùng thế lực, bọn họ tu chân giả phe bất kể ở võ lực, hay lại là những phương diện khác, đều là tương đối yếu nhất kia một lớp. Lần này sự tình, đang đánh đi đào ngột sau khi cũng cứ tính như vậy. Về phần cái kia gọi là U Minh nhân tộc, ngụy trang thành bọn họ lừa gạt đi đào ngột bảo bối cùng một. Chỉ có thể chờ đợi ba vị chân nhân sau khi xuất quan, do bọn họ tới định đoạt. Sau mấy ngày sau, đào ngột tìm được người khổng lồ cùng ký. Đào ngột cùng ký, cộng thêm thao thiết, hỗn độn bốn người bị thần quốc chung những người khác, xưng là thiên đế thủ hạ tứ đại hung thần. Bốn người bọn họ có thể cũng coi là thiên đế thủ người kế tiếp thế lực cường đại. Cùng kỳ bộ dáng nửa người nửa thú, sau lưng còn dài hơn có một đôi cánh. Ngoại trừ chiến lực kinh người ngoại, chỉ có đào một đám người ở biết. Cùng kỳ ở xem bói cùng chú thuật trên, cũng có cực mạnh thành tựu. Vì tìm về thiên đế ban cho bảo bối hồ lô, đào ngột chỉ có thể tìm tới cùng kỳ, để cho hỗ trợ xem bói một phen. Dù là cùng kỳ đồng trúc phe, đào ngột vẫn bỏ ra tương đối giá, mới có thể làm cho cùng kỳ xuất thủ. Đáng tiếc là, ở cùng kỳ tốt một hồi bận rộn sống sau, nhưng là đối với đến đào ngột mở miệng đến, món đó bảo bối đã bị ngăn trở toàn bộ thiên cơ. Xem bói không đến bất kỳ tin tức gì. Nghe vậy đào ngột, cuồng nộ gầm hét lên. Không được, U Minh nhãi con nhất định phải là lừa dối ta đào ngột. Trả giá nặng nề. Cùng kỳ giúp ta làm phép nguyền rùa tử thằng nhãi con kia. Có thể, nhưng là thù lao muốn gia tăng gấp 5 lần. Cùng kỳ mở miệng nói. Dù là giá đã đạt đến để cho đào ngột, đều đã rất có điểm đau lòng bước. Bất quá vì báo thù đào ngột hay lại là cắn răng đáp ứng. Sau đó, cùng kỳ tìm ra số lớn chân quý thi thuật tài liệu. Lại bắt đầu bận rộn sống. Tốt một lúc sau, chú thuật được thả ra đi ra ngoài, mà tại phía xa xa xôi đại lục Trung Nguyên vùng, đang ở Vu Điện Trung cùng một tất cả trưởng lão cùng phân điện chủ môn thương lượng. Muốn xuất binh chinh phạt trùng thần điện U Minh đại nhân. Bỗng nhiên trong miệng cuồng kêu một tiếng. Không được, ngay sau đó, quanh thân thượng làm người ta hoa cả mắt quang mang chớp thước lên. Đây là U Minh trên người kia đông đảo tổ vu môn lưu lại. Bảo vệ tánh mạng dùng phòng vệ vũ khí, tự động động, hơn nữa ở ngăn cản cường đại thần bí công kích sau, bị hủy diệt động tĩnh. Bất quá tuy vậy, vô tung vô ảnh thần bí công kích sau khi biến mất, U Minh cũng chỉ còn lại có nửa cái tánh mạng. PS, quá độ trương hồi, chẳng qua chỉ là trở nên sau nội dung cốt truyện đào hố. Gần đây sẽ không tiếp tục có thần nhân nội dung cốt truyện.